Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 39, đổi mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Quy nói xong câu đó, lại tiếp tục ném phi tiêu, không thèm nhìn Giang Hồng nữa. Giang Hồng bớt xấu hổ hơn, liền quen đường đến quầy bar đặt túi xuống, hỏi: "Cậu uống cà phê không?" "Không." Tư Quy đáp gọn lỏn. Giang Hồng thấy cậu ta cứ mãi chơi phi tiêu rõ ràng là đang rất chán, dù biết khả năng lớn là sẽ không nhận được phản hồi, nhưng vẫn đề nghị: "Chúng ta chơi bia nhé." Cậu đã chuẩn bị tâm lý rằng Tư Quy sẽ không đáp lại. Nhưng Tư Quy lại bất ngờ đứng dậy, đi lấy gậy bia. Thế là Giang Hồng bắt đầu chơi bia cùng cậu ta. Kỹ thuật bia của Giang Hồng bình thường, mà của Tư Quy thì còn bình thường hơn. Hai người cứ thế đánh loạn xạ. Thỉnh thoảng Giang Hồng lại theo thói quen nói vài câu khen ngợi mang tính hiểu biết. Đến gần cuối, Tiểu Bì đẩy cửa bước vào. À, Tiểu Bì thấy Tư Quy liền theo bản năng có chút e dè. May mà có Giang Hồng ở đó nên cậu ấy không quá lo lắng về việc giao tiếp xã hội. Không lâu sau, Lục Tu cũng tới, dường như đã biết trước hôm nay sẽ có thêm một người ở đây. Chỉ là anh ta mặt không biểu cảm nhìn Giang Hồng một cái. "Vào chơi cùng không?" Giang Hồng nói. "Cậu ấy lợi hại quá, em đánh không lại, anh giúp tôi đi." Lục Tu đáp: "Không chơi." Rồi đi thẳng đến quầy bar để pha cà phê. Thế là trong phòng học lớp S, đồng thời có mặt hai vị hoàng tử mặt lạnh. Cả hai trông như thể quen biết nhau nhưng chẳng ai nói chuyện với ai. Khoảng 5 phút sau, thầy Tào Bân mới vào phòng học. Giang Hồng và Tiểu Bì liền chào thầy Tào Bân. Tư Quy đưa vịch quả bóng đen cuối cùng vào lỗ, đặt gậy bia xuống, ngồi sang một bên và tiếp tục chơi phi tiêu của mình. "Bài kiểm tra cuối kỳ của các em đều đạt A," thầy Tào Bân nói. "Đã được nhập vào hệ thống điểm rồi. Tuần sau bắt đầu từ thứ hai có thể tra cứu kết quả." Em còn chưa báo cáo mà," Tiểu Bì nói. "Không cần đâu," thầy Tào Bân nói. "Trong chuyện núi Kỳ Liên, các em đã thể hiện rất xuất sắc. Không ai ngờ rằng một vụ án lớn của khu ủy lại do 4 học sinh điều tra ra. Cho điểm ao, phải là quá đáng đâu. Đây là cà phê của tôi à? Cảm ơn cậu." Lục Tu, thầy Tào Bân cũng ngồi xuống trước quầy bar, lấy từ túi áo vest ra hai phong bao lì xì và nói: "Đây là chút quà nhỏ kết thúc học kỳ cho các em. Phiếu ăn canteen đó. Nào, Bì Vân Hảo, của em đây. Giang Hồng, đây là của em." Hôm nay thầy Tào Bân trông rất tinh thần, vừa mới cắt tóc không lâu, và không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tư Quy. Giang Hồng và Tiểu Bì cùng hô lên: "Cảm ơn hiệu trưởng." Thầy Tào Bân nghiêm mặt: "Học kỳ sau cũng phải tiếp tục cố gắng nhé. Bì Vân Hảo, chiều nay trưởng khoa Đậu Khoan sẽ đến thăm và muốn gặp em. Em tiện thì qua đó một chuyến." Tiểu Bì hỏi: "Đi bây giờ à?" Thầy Tào Bân nói: "Tùy em, hôm nay vốn dĩ đã không tính có tiết học rồi." Giang Hồng bỗng nhiên nhạy bén nhận ra, hôm nay có lẽ thầy Tào Bân có chuyện muốn nói riêng với cậu. Tiểu Bì liền chào tạm biệt họ, khi ra ngoài thì tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng học lớp S, chỉ còn lại thầy Tào Bân, Lục Tu, Giang Hồng và chàng thanh niên tóc đỏ Tư Quy. Thầy Tào Bân lặng lẽ uống cà phê. Giang Hồng luôn cảm thấy không khí có chút quỷ dị. Cậu quan sát sắc mặt của Lục Tu và thầy Tào Bân, rồi nhìn sang Tư Quy đang nằm dựa một bên. Tiếng phi tiêu, đinh, vào bia vẫn vang lên đều đều. Một học kỳ đã kết thúc rồi. Ngược lại là thầy Tào Bân mở lời trước, hỏi: "Giang Hồng có tâm đắc gì không?" "Nhiều lắm à?" Giang Hồng cười nói. "Cuộc sống quả thực đã thay đổi long trời lở đất luôn đó." Thầy Tào Bân uống cà phê, trầm ngâm không nói. Giang Hồng thỉnh thoảng nhìn sang Tư Quy đang ngồi ở góc. Thầy Tào Bân chú ý thấy ánh mắt cậu, liền nói: các em đã quen biết nhau rồi sao? Lúc tôi vào thì thấy hai em đang chơi bia. Tư Quỳ hờ hững đáp. Giang Hồng thầm nghĩ, thầy Tào Bân ơi, thầy không giới thiệu một chút sao? Thầy Tào Bân nói, Tư Quỳ là linh vật của lớp S chúng ta. Cậu ấy phần lớn thời gian sẽ ở đây. Trước đây chỉ là ra ngoài chơi thôi. Các em về sau sẽ trở thành bạn tốt. Ô, Giang Hồng thầm nghĩ, linh vật cái quỷ gì? Nhưng thấy Tư Quỳ không phản bác nên cũng không hỏi nhiều. Giang Hồng lại chú ý thấy, Lục Tu đang nhìn mình. À đúng rồi, Giang Hồng nhớ ra chuyện đó. Quay sang nói với Lục Tu, hôm nay thầy giáo tên Cách Tổng kia đã mang thông tin về mạch luân của em từ khu ủy về. Lục Tu nói, nói thế nào? Giang Hồng liền giải thích toàn bộ sự việc cho Lục Tu. Đây là cách của cậu. Cậu quyết định không vội vàng đưa ra lời thỉnh cầu với Lục Tu. Nếu Lục Tu sẵn lòng truyền năng lượng cho cậu, thì sau khi nghe xong, anh ấy sẽ chủ động đề nghị. Nếu Lục Tu nghe xong toàn bộ câu chuyện mà vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào, thì xem như đó là lời từ chối. Như vậy sẽ không có vẻ quá Tuy nhiên, Giang Hồng vừa mới mở lời, Lục Tu đã hiểu rõ toàn bộ sự việc. Lục Tu nói, tôi không giúp em truyền năng lượng đâu. Tìm người khác đi, Giang Hồng. Không khí đột nhiên trở nên có chút khó xử. Giang Hồng dở khóc dở cười nói, em còn chưa nói hết mà. Lục Tu nói, tôi biết có ý gì rồi. Tư Quỳ đột nhiên dừng ném phi tiêu, trao đổi ánh mắt với thầy Tào Bân. Giang Hồng gãi đầu, nói, em biết rồi, em cũng không, không, thật ra em đúng là nghĩ như vậy. Giang Hồng từ trước đến nay rất thành thật, Lục Tu đối xử với cậu tốt như vậy, không có lý do gì phải hơn thua, thừa nhận thì có sao đâu. Lục Tu nói, thật ra hôm nay giữ em lại, còn có một chuyện muốn nói cho em biết. Thầy hiệu trưởng, thầy không tiện mở lời, để em nói vậy. Thầy Tào Bân lập tức nói, không, vẫn là để tôi nói. Giang Hồng nhìn thầy Tào Bân, rồi lại nhìn Lục Tu, không hiểu chuyện gì. Thầy Tào Bân nói, dù sao chuyện này cũng có liên quan nhất định đến tất cả mọi người. Giang Hồng, chuyện sắp tới có thể sẽ có chút ảnh hưởng mạnh đến em. Em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giang Hồng, tiếng phi tiêu, phập, phập của Tư Quỳ lại vang lên. Giang Hồng bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Đáp, thầy nói đi, hiệu trưởng, rồi cũng đến trước quầy ba. Ngồi xuống, thầy Tào Bân đặt ly cà phê rỗng trước mặt Lục Tu. Lục Tu liền rót đầy ly cho thầy. Nên bắt đầu từ đâu đây? Thầy Tào Bân vô cùng khó xử. Cuối cùng nói, chuyện này, phải bắt đầu từ mê hoặc trước đã. Giang Hồng hỏi, có liên quan đến vụ bắt yêu ở Trùng Khánh không ạ? Thầy Tào Bân nói, xa hơn không chỉ vậy. Đầu tiên, em còn nhớ hai vị khu ma sư mà các em đã gặp trong địa mạch không? Một người tên Dương Phi Giao, một người tên Trần Thuấn. Giang Hồng nói, nhớ ạ, hai người họ đều là người của mê hoặc. Đúng không ạ? Thầy Tào Bân đáp, đúng vậy. Hai người này đều là nội gián của mê hoặc được cài cắm trong khu ủy. Khả năng của tổ chức mê hoặc này còn mạnh hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng ban đầu. Khu ủy đã không xem trọng họ ngay từ đầu. Đó là một sai lầm chết người. Hiện tại, An Kiệt và Trần Trân đang dốc toàn lực điều tra thân phận của chúng. Hiện tại chỉ có thể hy vọng mất bò mới lo làm chuồng. Vẫn chưa quá muộn, Giang Hồng, một tiếng, thầm nghĩ, chuyện này thì liên quan gì đến mình nhỉ? Thầy Tào Bân tiếp lời, tiếp theo, còn có một phong thủy sư tên là Mạch Kinh, chắc em cũng nhớ, lúc đó tôi còn nhờ Lục Tu đi điều tra, chính là dựa trên manh mối do Dương Phi Giao cung cấp. Ồ, là như vậy ạ, Giang Hồng nói, nhưng em vẫn thấy thật trùng hợp. vì ông lão bán pháp bảo ở cổng khu ủy Tây An kia cũng bảo em đến nhà Mạch Kình trộm đồ. Không phải trùng hợp đâu, thầy Tào Bân nói, đầu tiên là Dương Phi Giao và Trần Thuấn bị bắt, sau đó họ khai ra thân phận của Mạch Kình và sự liên kết của ông ta với Mê Hoặc. Khu ủy mới bắt đầu bắt giữ Mạch Kình, và hành động này ít nhiều có một số khu ma sư cảm kích, nên đã ngầm cung cấp thông tin cho Vương Quốc Lương. Giang Hồng ô một tiếng rồi nói ngay, vì thế ông ấy phải tranh thủ trước khi Mạch Kình bị tóm để đòi lại cái huyền quang kim đầu. Thầy Tào Bân nói, đúng vậy, nếu không chỉ cần Mạch Kình bị bắt, nhà sẽ bị khám xét, đồ đạc sẽ không đòi lại được. Đương nhiên, ông ấy vốn dĩ cũng không ôm hy vọng lớn, chỉ với thái độ thử xem sao. Không ngờ các em thật sự đã thành công. Giang Hồng đột nhiên lại nghĩ đến Lục Tu cũng xuất hiện ở đó cùng lúc. Cậu nghi ngờ nhìn thầy Tào Bân, loáng thoáng hiểu ra điều gì đó. Chính vì lúc đó Mạch Kình sắp bị bắt, nên thầy Tào Bân cũng cử Lục Tu đi, muốn tìm được chứng cứ nào đó trước khi nhà Mạch Kình bị khám xét ư. Người mà em thấy ở nhà Mạch Kình lúc đó, thầy Tào Bân nói tiếp, chúng ta tạm gọi hắn là nhân vật số 1 đi. Người này đích thị là thủ lĩnh của Mê Hoặc, hơn nữa là người trực tiếp chịu trách nhiệm. Giang Hồng giật mình nói, là trùm cuối ạ. Thầy Tào Bân nói, theo suy đoán hiện tại, hắn hẳn là người trực tiếp thực hiện mệnh lệnh của trùm cuối. Hắn phụ trách xây dựng kế hoạch chi tiết và cũng ra lệnh cho các thành viên cấp cao trong tổ chức phân chia nhiệm vụ để họ cùng hoàn thành. Giang Hồng gật đầu. Thầy Tào Bân lại nói, em có biết công việc chính của Mạch Kình trong tổ chức Mê Hoặc là gì không? Có thể thử đoạt xem. Thầy Tào Bân lại uống thêm chút cà phê. Giang Hồng suy nghĩ một lát, rồi nói, ông ấy là phong thủy sư, vậy hẳn là phụ trách bói toán và dự đoán tương lai. Không tồi, thầy Tào Bân gật đầu nói, ông ấy phụ trách dự đoán xu hướng tương lai của tất cả các sự kiện. Nhưng nguyên lý cụ thể của phong thủy học thì em cũng biết rồi. À không, em không biết, môn học này các em phải đến năm 2 đại học mới bắt đầu học. Giang Hồng đáp, em đã học trước một chút rồi à. Độ chính xác của dự đoán trong phong thủy học tỷ lệ nghịch với năng lượng và mức độ phức tạp của sự kiện liên quan. Năng lượng càng mạnh, hệ số hỗn độn càng lớn, kết quả dự đoán càng không chính xác. Chính xác, thầy Tào Bân nói, đến tận lúc này, thầy vẫn không quên dạy học. Giải thích, ví dụ như dự đoán hướng bay của chim én rất dễ, nhưng dự đoán hướng bay của rồng thì rất khó, vì năng lượng của rồng mạnh hơn chim én vô số lần. Dự đoán một chiếc lá sẽ lìa cành vào ngày nào rất dễ, nhưng dự đoán khi nào hai quốc gia khai chiến thì khó hơn nhiều. Giang Hồng, một tiếng, nói, điều này cũng có thể giải thích vì sao Mạch Kình không thể dự đoán được cuối cùng Mê Hoặc và khu ủy ai sẽ thắng. Phải không ạ? Thầy Tào Bân đáp, đó chính là điều tôi muốn nói. Có lẽ theo thời gian, khi mọi việc dần tiếp cận bước ngoặt, Mạch Kình có thể mơ hồ nhìn thấy một vài điều trong tương lai. Nhưng ông ta đã không còn cơ hội, ông ta mất tất cả pháp bảo, đặc biệt là chiếc huyền quang kim đầu, và cũng đã bị chúng ta kiểm soát rồi. Giang Hồng gật đầu, thầy Tào Bân nói, ngoài ra, Mạch Kình còn phụ trách cung cấp kết quả dự đoán nhiệm vụ cho tất cả các thành viên cấp cao trong tổ chức Mê Hoặc, cũng như cho nhân vật số 1, dạy họ cách xu cát tị hung, tìm điều lành tránh điều dữ. Chính vì khả năng dự đoán mạnh mẽ của ông ta, mỗi khi Mê Hoặc gần bị bại lộ, chúng đều có thể thoát khỏi sự trinh sát của khu ủy. Giang Hồng lại gật đầu. Thầy Tào Bân nói tiếp, theo lý mà nói, một phong thủy sư tài nghệ cao siêu lẽ ra phải có thể tự bảo vệ tốt bản thân. Nhưng Mạch Kình đã phạm phải một sai lầm chí mạng trong một tình huống vô cùng ngẫu nhiên. Giang Hồng nhớ lại cuộc đối thoại với Kim trong xe trước đó. nói, đúng vậy, em cũng rất kỳ lạ. Nếu Mạch Kình dự đoán lợi hại như vậy, ông ấy lẽ ra phải có thể đoán trước được khu ủy sẽ cử người đến bắt. Tại sao không chạy? Cũng tương tự, ông ấy có thể đoán trước được Huyền Quang Kim Đầu sẽ bị chúng ta lấy đi. Thầy Tào Bân nói, tiếp theo, tôi muốn giải thích cho em về sai lầm này. Nội tình vô cùng phức tạp. Lúc chúng tôi thẩm vấn cũng vô cùng khó tin. Nhưng chúng tôi đã xác nhận đi xác nhận lại rồi. Mạch Kình không hề nói sai. Dù sao khu ủy có khá nhiều thủ đoạn để khảo vấn ra thông tin thật. Giang Hồng tỏ ra hứng thú. Nói, là gì à? Thầy Tào Bân nói. Đầu tiên chuyện này, phải nói từ một người khác. Người này tên là Viên Không, cũng là một phong thủy sư. Ông ta và Mạch Kình là đồng môn sư huynh đệ. Viên Không lớn tuổi hơn, là sư huynh, còn Mạch Kình nhỏ tuổi hơn. Nhập môn cũng muộn, là sư đệ, cả hai đều là người Thiểm Tây. Bái cùng một vị thầy. Vị thầy đó sau này đã rửa tay gác kiếm, mở một cửa hàng pháp bảo ở khu ủy Tây An. Tên của vị sư phụ đó chính là Vương Quốc Lương. A, Giang Hồng kinh ngạc, không ngờ lại có mối quan hệ phức tạp như vậy. Ông lão Vương bán pháp bảo kia lại chính là sư phụ của Mạch Kình ư? Thầy Tào Bân lại nói, khi Viên Không và Mạch Kình còn trẻ, trong một lần cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, Viên Không đã không may bỏ mạng. Giang Hồng, ồ, thầy Tào Bân, Mạch Kình sau này đến Trùng Khánh, cũng tiếp nhận một số tài nguyên của sư huynh, tiếp tục làm phong thủy sư kiếm sống. Lúc đó Viên Không có một người con trai, tên là Viên Sĩ Vũ. Giang Hồng, sao em cảm thấy cái tên này quen thuộc thế nhỉ? Hình như đã nghe ở đâu rồi. Lúc này, Lục Tu bỗng nhiên mở miệng nói, không chỉ nghe qua, em còn gặp qua rồi. Giang Hồng, Lục Tu, nhớ người trẻ tuổi bị đánh ngất xỉu ở sau hoa viên nhà Mạch Kình lúc đó không? Giang Hồng, ồ, là cậu ta à? Nhưng mà Lục Tu, sao anh lại có vẻ thân với cậu ta vậy? Lục Tu, tôi cũng chỉ gặp cậu ta một lần. Mấy năm trước, tôi có đến thăm huynh trưởng Mạch Kình, nhờ ông ấy đoán trước một sự kiện cho tôi. Giang Hồng, ồ, vậy người này thì sao à? Thầy Tào Bân, vợ hóa của Viên Không, cũng tức là mẹ của Viên Sĩ Vũ, sau khi chồng mất đã nương tựa vào người sư đệ đồng môn là Mạch Kình. Mạch Kình cũng chăm sóc họ khá tốt, đã mua tài sản cho hai mẹ con ở Trùng Khánh và cho Viên Sĩ Vũ học hành tử tế. Vấn đề nằm ở Viên Sĩ Vũ, khi cậu bé còn rất nhỏ, Mạch Kình đã tính toán vận mệnh cả đời cho cậu ta. Trong mệnh bàn hiển thị, số mệnh của Viên Sĩ Vũ vô cùng hung hiểm, được gọi là mệnh sáu hung. Thông thường, những người có mệnh sáu hung đều không sống quá 20 tuổi. Cụ thể thì điều này liên quan đến các khái niệm nhập vận và 10 năm đổi vận trong mệnh lý. Khá phức tạp, em có thể hiểu nôm na là họ thường chết vì một tai nạn bất ngờ trước khi đến tuổi trưởng thành. Khoảng 20 tuổi, dựa trên số mệnh của cậu ta, thọ mệnh sẽ kết thúc trong khoảng thời gian cận kề 20 tuổi. Giang Hồng, em có tin vào vận mệnh không? Giang Hồng có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, cậu không mấy tin tưởng, nhưng bản thân đã là một khu ma sư, lại nói không tin vận mệnh thì có hơi kỳ lạ không? Thế nhưng, cái gọi là mệnh này dường như lại không cùng cấp độ với pháp thuật hay yêu ma. Em thật ra không tin lắm. Giang Hồng nói, được, thầy Tào Bân nói, câu trả lời của em rất quan trọng. Bây giờ, chúng ta quay lại chuyện này. Mạch Kình đối với đứa trẻ tên Viên Sĩ Vũ này vẫn khá yêu thương. Dưới lời cầu xin của sư tẩu, một người mẹ, cùng với tình cảm dành cho sư huynh, Mạch Kình đã làm một việc cho Viên Sĩ Vũ. Chuyện gì à? Giang Hồng Linh cảm được rằng điều thầy Tào Bân sắp nói sẽ là một sự kiện chấn động. Ông ta đã đổi mệnh cho Viên Sĩ Vũ. Thầy Tào Bân nói, hả? Giang Hồng lộ vẻ mơ hồ. Nói, đổi mệnh là sao à? Tiếng phi tiêu. Phập, phập, đã ngừng lại, Tư Quy nói, đổi mệnh là đi tìm một người thay thế phù hợp, đổi vận mệnh của hai người, từ đó, người đó sẽ đi trên con đường của người kia, còn người kia sẽ đi trên con đường của người đó. Giang Hồng, ô, còn có thể làm như vậy sao? Thật thần kỳ, thầy Tào Bân, cách làm này có nguồn gốc từ rất lâu đời, trong cổ đại được gọi là mượn đèn. Có người nói là mượn vận, cũng có người nói là mượn mệnh. Dân gian có câu, nhờ ơn, nguồn gốc sớm nhất chính là cách nói, mượn đèn. Nhưng hầu hết các phương pháp đều chỉ có thể mượn vận mệnh nhất thời. Lâu thì 1-2 năm, ngắn thì vài ngày, muốn thay đổi hoàn toàn vận mệnh của hai người thì vô cùng khó. Đột nhiên, Giang Hồng loáng thoáng nhận ra điều không ổn. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người cậu. Vậy thì sao à? Giọng Giang Hồng mang theo chút căng thẳng. Viên sĩ Vũ là mệnh 6 hung. Kiếp nạn này cậu ta không thể tránh khỏi. Vì thế, Mạch Kình đã mượn một số tài liệu bí mật mà mê hoặc nắm giữ. Chuẩn bị đầy đủ và thành công đổi mệnh giữa cậu ta với một thiếu niên khác. Từ đó, quỹ đạo vận mệnh của hai người sẽ hoàn toàn bị hoán đổi. Viên sĩ Vũ vốn dĩ sẽ vào đại học Thương Khung, trở thành một khu ma sư, kết duyên và ràng buộc với một số người, và trong một sự kiện trừ ma nào đó, gặp phải bất trắc, một thiếu niên phàm nhân khác sẽ từng bước tham gia thi đại học, thi đậu vào một trường chính quy, vào đại học, trở thành một kỹ sư. Trong khoảnh khắc, Giang Hồng cuối cùng cũng hiểu ra, đầu óc cậu, IAG lên một tiếng, mà bản thân viên sĩ Vũ có tư chất cực kỳ tốt. Thầy Tào Bân nói, tổ tiên của gia đình họ Viên từng xuất hiện một đại sư phong thủy. Tức là viên sĩ Vũ là hậu duệ của vị đại sư phong thủy này. Thời dân quốc, vị đại sư phong thủy Viên Hòa đó, để tránh họa của Viên Thế Khải, đã đổi họ thành Giang, tức Giang Hòa, Giang Hồng. Thầy Tào Bân đặt ly cà phê xuống, nói tiếp, từ ngày sinh nhật tuổi 18, quỹ đạo cuộc sống của viên sĩ Vũ và thiếu niên bị đổi mệnh kia đã có sự trùng hợp ngắn ngủi. Có lẽ là lướt qua nhau, có lẽ là một lần đối mặt. Ngay sau đó, đường dây vận mệnh đã hoàn toàn bị hoán đổi trong sự đan xen ngắn ngủi này. Không chỉ vậy, mẹ của viên sĩ Vũ còn dùng pháp thuật để gây nhiễu loạn việc tuyển sinh của Đại học Thương Khung. Quen biết đại sư Nhất Vĩ ở Lão Quân Động Trùng Khánh. Mạch Kình còn nhờ nội gián của tổ chức mê hoặc trong khu ủy để đổi hồ sơ nhập học của hai người. Trong đầu Giang Hồng, ING vang lên, giọng thầy Tào Bân lúc xa lúc gần. Thầy Tào Bân cuối cùng nói, nhưng Mạch Kình vạn lần không ngờ rằng lần mượn mệnh này của mình lại tạo ra một loạt phản ứng dây chuyền phức tạp đến vậy. Đầu tiên, nếu vận mệnh của em và viên sĩ Vũ bị thay đổi hoàn toàn, tất cả các kết quả bói toán sẽ bị sai lệch. Có ý gì à? Giang Hồng theo bản năng hỏi. Tất cả các quẻ bói về cậu, lần này là Lục Tu trả lời cậu, đều sẽ bị chuyển sang viên sĩ Vũ. Tất cả các quẻ bói về viên sĩ Vũ cũng sẽ hiển thị kết cục tuyết nhân quả của cậu. Giang Hồng không nói gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn Lục Tu hai mắt. Lục Tu thì tránh ánh mắt của cậu. Một lát sau, Lục Tu lại bình tĩnh giải thích. Vì kết quả bói toán bị hỗn loạn, cho nên viên sĩ Vũ vốn dĩ nên nhập học đã được đổi thành cậu. Ngay sau khi đổi mệnh kết thúc, kết quả bói toán của Mạch Kình bắt đầu trở nên không còn chính xác. Tỷ lệ sai sót lớn hơn. Điều này dẫn đến sự nghi ngờ trong nội bộ mê hoặc đối với ông ta. Mê hoặc nghi ngờ Mạch Kình cố tình làm vậy. Nghi ngờ lòng trung thành của ông ta. Vì thế đã phái yêu quái đi bắt cóc cháu trai của ông ấy. Hy vọng từ trên người cậu ta biết được một số bí mật của Mạch Kình. Nhưng vì kết quả bói toán bị hỗn loạn, đối tượng này đã biến thành cậu. Chúng đã chất vấn Mạch Kình về nhiệm vụ ông ta giao cho cháu trai. Nhiệm vụ này chính là điều tra về sự mất tích của Trí Tuệ Kiếm. Cho nên, đến lúc này Giang Hồng mới hiểu ra. Hóa ra lúc đó, lý do các yêu quái ở Trùng Khánh bắt cậu đi thật sự là vì nhận nhầm người. Chúng cho rằng cậu là Viên Sĩ Vũ. Em, biến thành một người khác sao? Giang Hồng lẩm bẩm nói. Em vẫn là em, thầy Tào Bân nói. Điều này không cần nghi ngờ. Nhưng chỉ cần liên quan đến việc bói toán về em, sẽ gây ra sự nhầm lẫn. Bởi vì kết luận sẽ bị chuyển sang Viên Sĩ Vũ. Tôi lấy một ví dụ để em dễ hiểu. Ví dụ như hành động mà Dương Phi Giao và Trần Thuấn tham gia. Dù chúng ta không rõ mục đích của hai người họ là gì, nhưng chỉ cần mạch kinh bắt đầu bói toán về sự cát hung của hành động của hai người đó, ông ta sẽ không nhận được kết quả chính xác, bởi vì em cũng có mặt ở đó, và việc suy tính nhằm vào người tham gia sẽ được diễn giải thành Viên Sĩ Vũ tham gia hành động. Nhưng Viên Sĩ Vũ lại không có mặt ở đó, vì vậy kết luận sẽ bị rối loạn. Không thể hiển thị đáp án chính xác. Thầy Tào Bân giải thích. Đó là lý do Mạch Kình không thể cảnh báo Dương Phi Giao. Đây là lỗ hổng đầu tiên. Lỗ hổng thứ hai là khi các em đi đánh cắp Huyền Quang Kim Đầu. Thầy Tào Bân nói tiếp. Mạch Kình đã dự đoán việc khu ủy phê duyệt bắt giữ. Nhưng vì có sự hiện diện của em, kết quả bói toán của Mạch Kình lại hướng về Viên Sĩ Vũ. Đương nhiên Viên Sĩ Vũ sẽ không làm điều gì bất lợi cho mình. Nên kết quả bói toán bị hỗn loạn, cuối cùng dẫn đến việc ông ta xa lưới. Lần này là may mắn của chúng ta, cũng là trong cái rủi có cái may. Giang Hồng có chút mơ hồ. Lục Tu nói, cậu ấy cần suy nghĩ một chút. Thầy Tào Bân, một tiếng, không nói thêm gì nữa. 4 giờ chiều mùa đông. Mặt trời chiều nghiêng về tây, chiếu qua cửa sổ phòng nghỉ, phủ lên những người trong lớp S một lớp ánh vàng nhạt. Giang Hồng cuối cùng gãi đầu, nói, em hiểu rồi, cậu rất bình tĩnh, đây là một sự bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng, bình tĩnh đến mức dường như không phải đang nói về chuyện của chính mình. Khó trách, Giang Hồng nói. Em cứ thắc mắc tại sao một người bình thường không có chút pháp lực nào như em lại được chọn trở thành khu ma sư. Thi đậu đại học thương khung, em luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Hóa ra em trở thành một thế thân. Thầy Tào Bân nói, em cảm thấy như vậy sao? Giang Hồng suy nghĩ một chút, rồi nói, vậy thì, người đáng lẽ phải ở đây chính là Viên Sĩ Vũ, đúng không ạ? Giang Hồng bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười. Rất siêu thực, điều này thậm chí còn siêu thực hơn cả việc mình trở thành khu ma sư. Thầy Tào Bân, nếu Mạch Kình không thực hiện thao tác này, thì đúng vậy, Giang Hồng nói, như vậy, thật ra, hôm nay người ngồi ở đây không nhất thiết phải là em. Có thể là Vương Hồng, Lý Hồng, hay bất kỳ Hồng nào khác, ý em là... Em chỉ tình cờ, có điều kiện rất phù hợp để trở thành cái thế thân này. Thầy Tào Bân muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lục Tu lại nói, đúng vậy, cậu nói đúng, không cần phải lừa cậu. Tình hình chính là như vậy. Cách chương.